Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, cửu thiên tức nhưỡng tung tích. Gần nhất tình báo tổ là tìm kiếm Tư Hoa, truyền về lượng lớn tình báo tin tức, Tôn Duyệt cùng một đám đồng sự cúi đầu xử lý, Tư Hoa không có tìm được. Nhưng một chút bình thường không thấy được nhưng lại trong bóng tối tồn tại bẩn thỉu lại bị tình báo tổ một cái tiếp một cái phát hiện, nghiêm túc làm việc thời điểm. Thời gian trôi qua rất nhanh, cúi đầu xuống ngẩng đầu một cái. Đã đến giữa trưa, tại Huyền Thiên Phủ Huyền Thiên Vệ ăn cơm buổi trưa đều là trong phủ nhà ăn. Bởi vì là Lục Xanh từ vừa mở sáng tạo Huyền Thiên Phủ thời điểm liền cực là chú trọng huynh đệ nhóm đồ ăn chất lượng, nhà ăn tay cầm môi sư phụ đều là lừng lẫy nổi danh đầu bếp. Liền xem như cải trắng đậu hũ đều có thể thiêu đến để người liếm đĩa si đi tử. Tôn Duyệt đang cùng huynh đệ khoác lác trêu chọc, Triệu Tử Yên bưng bàn ăn đi vào Tôn Duyệt trước mặt. Tôn đội trưởng, ta có thể ngồi đây à? Đương nhiên không có vấn đề. Dù sao ta cũng ăn xong. Tôn Duyệt mỉm cười đáp. Nhưng cái này lời nói lại làm cho Triệu Tử Yên cũng không biết có nên hay không ngồi xuống. Nói bóng gió không phải liền là ngươi ngồi đi. Ta đi. Quả nhiên, Triệu Tử Yên còn không có ăn mấy khẩu. Tôn Duyệt ăn như hổ đói mấy lần liền đem thức ăn toàn kinh nuốt vào. Nam nhân lúc ăn cơm có thể thô lỗ, nhưng Triệu Tử Yên lại làm không được. Ăn xong rồi sao? Đi, đánh vài vòng polo. Ta mới ăn một nửa. Bên người huynh đệ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cười khổ. Cái kia ngươi tiếp tục, ta đi trước. Ai, chờ ta một chút. Người kia cũng là ba lượng khẩu đem đồ ăn nhét vào bụng. Mặc dù nói tại Triệu Tử Yên dạng này đại mỹ nữ trước mặt như thế ăn cơm quá bất nhã. Bất quá chính mình chưa chắc là Triệu Tử Yên đồ ăn thô lỗ điểm lại làm sao. Ngược lại là Tôn Duyệt, nhân ra Triệu Tử Yên nói rõ lấy hướng về phía ngươi tới. Ngươi cái này một bộ hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ, là muốn dục cầm cố tung à? Đi ra nhà ăn, đều mở đuổi kịp Tôn Duyệt. Ta nói ngươi chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Liền xem như cái mù lòa cũng nhìn ra được. Triệu Tử Yên đối với ngươi có ý tứ. 3 tháng qua, tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt liền ngươi cái này du mộc u cục không rõ ràng. A, ngươi giọng điệu này rất u oán a. Ta đây là du mộc u cục a. Không phải sao? Triệu Tử Yên tuổi còn trẻ chính là đồng bài nữ vệ, dáng dấp lớn lên xinh đẹp, vóc người lại đẹp, ta dám nói, toàn bộ Lan Châu Huyền Thiên Phủ, không, toàn bộ Huyền Thiên Phủ thể chế bên trong, liền Triệu Tử Yên dung mạo tuyệt đối sắp xếp tiến trước 10. Dạng này ngươi cũng chướng mắt, ngươi muốn tiên nữ hay sao? Ta nào dám yêu cầu xa vời tiên nữ ha, chỉ là ta Tôn gia miếu nhỏ. Dùng không được tôn này đại Phật chứ sao? Ngươi thật không muốn, không quan tâm ta coi như xuất thủ. Đều mở lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi nghiêm túc, ta đều nhanh 30. Triệu Tử Yên hiện tại thích ngươi. Chúng ta là anh em không thể hoành đao đoạt ái. Nhưng đã ngươi đối với nàng không có cảm giác, cái kia ta liền không khách khí. Dạng này à, ta khuyên ngươi còn là dẹp ý niệm này. Không, là liền ý nghĩ này tốt nhất tất cả chớ động. Tôn Duyệt dừng chân lại chăm chú nhìn đều mở. Vì sao? Đều mở đáy lòng có chút không vui. Nhưng lấy hắn đối với Tôn Duyệt tính tình dài, biết Tôn Duyệt sẽ không nói nhảm. Nhìn đến ta muốn không nói với ngươi rõ ràng, ngươi tất nhiên không phục bỏ qua. Tôn Duyệt thản nhiên nói. Đúng vậy. Triệu Tử Yên cùng ta không sai biệt lắm đồng thời điều vào tổng bộ. Có thể ngươi còn nhớ rõ Triệu Tử Yên tại điều nhập tổng bộ thời điểm cùng phòng hành động cách đại đội trưởng quan hệ thế nào? Ây, tựa hồ là tình lữ đi. Nếu không phải cách đại đội vận dụng quan hệ, nàng còn điều không đến tổng bộ đâu. nhưng không phải về sau bởi vì là làm việc bận rộn. Sau đó bởi vì là rời đội dài di tình biệt luyến. Cuối cùng tan rã trong không vui rồi sao? Di tình biệt luyến. Ha ha ha, nếu như liền ngươi trí thông minh này đoán chừng bị Triệu Tử Yên đùa chơi chết cũng còn đối với nàng mang ơn. Nếu như lấy bình thường con đường, Triệu Tử Yên 30 tuổi trước đó không có khả năng lên tới tổng bộ. Nàng đã không có xuất sắc năng lực, lại không có công huân. Dựa vào cái gì? Bằng chính là cách đại đội trưởng, nhưng thành công thăng nhập tổng bộ về sau, cách đại đội trưởng đối với trợ giúp của nàng liền cực kỳ bé nhỏ. Ngay từ đầu, thu nhận công nhân làm bận rộn mà lãnh đạm xa lánh cách đại đội trưởng. Đợi đến cách đại đội trưởng nhịn không được tịch mịch mà lánh tầm tân hoan về sau lại vừa vặn bị nàng gặp được, có thể danh chính ngôn thuận tách ra. Nàng vẫn là người bị hại kia, cách đại đội trưởng thành người người khinh bỉ người phụ tình. Đây hết thảy, từ đầu tới đuôi đều tại nằm trong kế hoạch của nàng. Hiện tại nàng cùng ta lôi kéo làm quen ngươi lấy vì nàng coi trọng chính là ta viên này du mộc u. Cục A, nàng coi trọng là ta đường huynh, nữ nhân này tâm, rất giá, trên đời không có mấy cái nam nhân có thể khống chế được. Ngươi tin không tin, chỉ cần cho nàng điều kiện, nàng liền lục phủ quân cũng dám nghĩ cách. Nghe xong Tôn Duyệt, đều mở lập tức run rẩy một chút, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thật hay giả, ta là ai? Tôn Duyệt, muốn cái này một chút điểm tình báo đều không lấy được, ta vẫn là Tôn Duyệt a. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng cái gì. Tại trong tổng bộ ngươi đối với Triệu Tử Yên đến nói không có nửa điểm giá trị lợi dụng. Sở dĩ coi như ngươi sử dụng ra hồng hoang chi lực, nàng cũng sẽ không mắt nhìn thẳng ngươi. Ta cùng ngươi nói những này chính là muốn ngươi minh bạch. Nữ nhân này a, không đáng, đi, đánh ngựa cầu đi. Tốt a, nghe vua nói một buổi, chỉ có Polo mới có thể an ủi tâm linh của ta bị thương. Hai người lại nói đùa rời đi, lại không phát hiện tại góc rẽ, Triệu Tử Yên chính mặt mũi tràn đầy băng hàn thật chặt nắm đấm toàn thân run rẩy. Triệu Tử Yên sinh ở võ lâm thế gia, nhưng bởi vì nàng là thân nữ nhi từ nhỏ bị gia tộc ghét bỏ. Liền liền mẫu thân từ nhỏ cho nàng quán thâu lý niệm là vì cái gì ngươi không phải thân nam nhi. Tại Triệu gia, được coi trọng vĩnh viễn chỉ là nam tử, Triệu gia nữ nhi, hoặc là làm là võ lâm thông gia công cụ, hoặc là chính là có cũng được mà không có cũng không sao phế vật. Nguyên nhân chính là ở đây cái gập ghềnh gia đình lớn lên. Để Triệu Tử Yên từ nhỏ đã thề, nàng tương lai muốn bò cao hơn nam nhi, leo đến để nam nhi đều ngưỡng vọng độ cao, tựa như là phủ quân đại nhân Chu Châu. Sở Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn Tiêm Xanh Nam đồng dạng. Lấy chồng, ha ha ha, nam nhân buồn nôn như vậy bẩn thỉu đồ vật, tới gần bọn họ đã cảm thấy buồn nôn, còn muốn ta hầu hả? Lấy nam nhân tốt, tại Triệu Tử Yên trong lòng bất quá là trèo lên đỉnh núi con đường. Đây hết thảy, Triệu Tử Yên đều che đậy rất tốt. Có thể nàng không nghĩ tới dĩ nhiên từ Tôn Duyệt trong miệng bị vô tình lột ra. Một khắc này, Triệu Tử Yên phảng phất bị người giữa ban ngày lột cởi hết quần áo. Cái này loại nhục nhã, để Triệu Tử Yên trên mặt biểu lộ dần dần trở nên được vặn vẹo dữ tợn. Ngồi trước bàn làm việc mặt thật lâu, Triệu Tử Yên vẫn như cũ khó mà tiêu tan lửa giận trong lòng. Ngẩng đầu, đặt ở Tôn Duyệt trên bàn Tử Anh Hoa cũng liền trở nên như vậy chướng mắt đứng lên. Buổi sáng nói thích Tử Anh ngược lại không phải bởi vì cùng Tôn Duyệt lôi kéo làm quen, mà là nàng gọi khói tím. Nàng thích hết thảy màu tím đồ vật, nhưng bây giờ cái này bồn hoa tựa như là Tôn Duyệt đứng ở trước mặt nàng đối với nàng trào phúng. Đứng người lên, cầm lấy chậu hoa vèo một cái phảng phất là đem hoa xem như Tôn Duyệt ném ra ngoài cửa sổ. Lần này, tâm tình thoải mái, ngoài cửa sổ bồn hoa một bên, bốn cái huyền thiên vệ đang thấp giọng trò chuyện. Đột nhiên, một chậu bao hoa ném vào bồn hoa bên trong kém chút sát trán của bọn họ. Bốn cái huyền thiên vệ sắc mặt phát lạnh. Buổi sáng hôm nay nhìn xem Tôn Duyệt đem hoa dẫn vào. Ta thao, là tên hỗn đản nào ném? Bốn người lên cơn giận dữ, vội vàng đi vào văn phòng. Lại nhìn thấy Triệu Tử Yên một bộ có tật giật mình nhìn xem cửa. Thật xin lỗi à, ta không cẩn thận, thất thủ rơi xuống, thất thủ rơi sẽ hiện lên đường vòng cung sao? Bốn người cười lạnh một tiếng, không biết đem chuyện này nói cho Tôn Duyệt, hắn sẽ làm sao thu thập ngươi? Triệu Tử Yên biến sắc, thật sao? Ta cũng có thể nói là các ngươi không ưa Tôn Duyệt lập công lớn, cố ý cầm hoa của hắn xuất khí. Dù sao, mấy người các ngươi cùng Tôn Duyệt quan hệ không tốt lắm. Không biết Tôn Duyệt là tin tưởng ta vẫn là tin tưởng các ngươi. Ầm ầm, một nhiên, một trận tiếng oanh minh vang lên, năm người sắc mặt đại biến, nháy mắt đi vào bên cửa sổ. Sau lưng bồn hoa bên trong hoa cỏ cây cối đột nhiên giống như nổi điên cuồng dài. Cái này sinh trưởng tốc độ, đừng nói mắt trần có thể thấy, căn bản chính là thực hiện ma pháp. Bốn cái huyền thiên vệ đối mặt liếc mắt, cũng không đoái hoài tới khó xử Triệu Tử Yên, quay người vội vàng rời đi. Một màn trước mắt, đổi mới Triệu Tử Yên tam quan. Cái này loại mộng ảo tràng diện, đừng nói gặp qua, liền là tưởng tượng đều không tưởng tượng nổi a. Bồn hoa động tĩnh rất nhanh đưa tới cái khác huyền thiên vệ chú ý. Bốn phương tám hướng dồn dập súng lại mà tới. Ô ô ô, tiếng báo động thê lương vang lên. Toàn bộ huyền thiên phủ nháy mắt sôi trào lên. Chính ở văn phòng phê duyệt văn kiện Lục Xanh mạnh mẽ đứng dậy. Chuyện gì xảy ra? Đại nhân, phòng tình báo bồn hoa bên trong. Bên trong hoa cỏ đột nhiên liền sinh trưởng tốt. Ô, Lục Xanh thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Khi lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã tại phòng tình báo trong sân. Bồn hoa bên trong thực vật còn tại sinh trưởng tốt. Viên kia nguyên bản chỉ có 3 người cao cây, giờ phút này đã dài đến 10 mét trở lên. Thân cây không ngừng run rẩy, còn tại mắt trần có thể thấy cao lớn. Chung quanh huyền thiên vệ đều một mặt mộng bức nhìn xem bồn hoa. Cảnh tượng như vậy, bọn họ cũng không biết nên xử trí như thế nào. Lục Xanh sắc mặt nao nao, nhưng nháy mắt lộ ra mừng rỡ. Cây tuyệt đối không phải ma thụ. Mà nếu như không phải ma thụ lời nói như thế cuồng dáng dấp nguyên nhân hẳn là cửu thiên tức nhưỡng. Lục Xanh bước nhanh đến phía trước. Lần đầu tiên nhìn thấy bồn hoa bên trong bị đánh tan tử anh hoa. Đến cùng tình huống như thế nào? Cái này hoa tự ở đâu ra? Ta biết, trong đám người. Trong trẻo giọng nữ vang lên. Tại Lục Xanh trước mặt xoát ấn tượng cơ hội. Triệu Tử Yên sao có thể bỏ lỡ? Cái này hoa là buổi sáng hôm nay chúng ta phòng tình báo Tôn Duyệt mang tới. Không cẩn thận chiếu xuống bồn hoa bên trong. Về sau bồn hoa bên trong hoa cỏ liền sinh trưởng tốt. Tôn Duyệt, lập tức đem Tôn Duyệt tìm đến. Đen kịt trong tầng hầm ngầm. Tôn Duyệt sâu kín tỉnh lại. Nháy mắt, mơ hồ đại não trở nên thanh tỉnh. Mới triệu chí bốn người đột nhiên tìm chính mình hỏi thăm tình báo. Kêu lên chỗ hẻo lánh lại bị bốn người nhanh chóng chế phục đánh cho bất tỉnh. Nguyên bản lấy Tôn Duyệt tu là không hẳn không có sức phản kháng. Nhưng làm sao đối với bốn người này cũng không phòng bị. Mà lại bốn người này tu là cũng là không kém Tôn Duyệt bao nhiêu. Dĩ nhiên liền cảnh cáo đều không có phát ra ngoài liền bất tỉnh nhân sự. Ngươi đã tỉnh, băng lãnh âm thanh âm vang lên. Tôn Duyệt đột nhiên ngẩng đầu, hắn giờ phút này đã bị trói gô, trên thân yếu huyệt bên trong đều bị đâm lấy chấn hồn đinh. Bị chấn hồn đinh phong bế khí hải, đạo cảnh phía dưới vô pháp điều động chút nào nội lực. Triệu Chí, các ngươi muốn làm gì? Phản bội huyền thiên phủ à? Không, đây chỉ là thông lệ hỏi thăm tình báo mà thôi. Ngươi buổi sáng mang tới cái kia bồn hoa từ ở đâu ra? Hoa điểu thị trường mua. Thế nào? Triệu Chí, ngươi muốn làm gì? Thả ta ra, nhiệm vụ bí mật, ngươi không có quyền biết. Ta khuyên ngươi vẫn là thành thật khai báo. Cái kia bồn hoa ở đâu ra? Không đúng, Tôn Duyệt đột nhiên trầm giọng quát. Các ngươi không có nhiệm vụ bí mật. Nếu có, hẳn là đại đội trưởng cấp bậc tra hỏi. Hoặc là chủ sự, tổng trấn, ngươi một cái đồng bài không có tư cách thẩm vấn ta. Các ngươi là, đột nhiên, Tôn Duyệt con mắt bỗng nhiên trợn to. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,